Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473 không phải huynh muội, một lọ 50 nhiều độ rượu, mặc dù là hương vị lại hảo, uống xong lúc sau chỉ sợ cũng phân không rõ đông tây nam bắc đi. Tiểu Thanh sừng sốt, ta không uống, tiểu thư. Ngươi không biết chính mình là cái gì thân phận sao? Vừa mới chủ động nói có thể bồi rượu không phải cũng là ngươi sao? Đương nhiên, chúng ta đều là người văn minh, là sẽ không cưỡng bách ngươi. Nhưng tin tưởng vị kia, Vân tỷ hẳn là rất vui lòng dạy dỗ ngươi, Đỗ Lâm nói thẳng. Đỗ Lâm nhìn qua giống cái ôn nhuận đại ca ca nhà bên. Cũng bởi vậy, này Tiểu Thanh một lưu lại, liền ôm hữu hảo thái độ tới gần Đỗ Lâm Ni, chỉ là có đôi khi bề ngoài chưa chắc cùng nội tâm giống nhau. Đỗ Lâm đích xác khoan dung có lễ, nhưng hắn cũng là một cái cùng Lê Thiếu Vân tiếp xúc mấy năm người. Nếu là một cái thích xen vào việc người khác thiện lương người tốt, chỉ sợ Lê Thiếu Vân đã sớm không vui phản ứng hắn. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Đỗ Lâm ít nhất nhận chi vẫn phải có. Lê Thiếu Vân cũng sẽ không cùng này nữ sinh chơi, bá đạo tổng tài thế công. Hắn nghĩ lại luôn luôn, sở dĩ lưu lại nàng chỉ sợ không phải vì hỗ trợ, mà là bởi vì nàng nói Lê Thiếu Vân cùng Cảnh Vân chiêu huynh muội quan hệ, cho nên không rất cao hứng. Lê Thiếu tiểu tâm tư, hắn tự hỏi vẫn là thập phần rõ ràng. Lúc này Đỗ Lâm lời nói vừa nói, Tiểu Thanh sắc mặt trắng bạch, cắn môi, lộ ra một bộ ủy khuất bộ dáng. Uống liền uống, giây tiếp theo, trực tiếp cầm lấy bình rượu nhét vào trong miệng. Chỉ là này rượu liệt, trực tiếp đem người sặc đến sắc mặt đỏ bừng. Bất quá này Tiểu Thanh lại biểu hiện ra một bộ kiên cường dũng cảm không chịu thua bộ dáng. Hồng con mắt tiếp tục ương ực cưng ực uống lên lên. Nhìn qua như là cái bị buộc bất đắc dĩ người đáng thương. Có vẻ bọn họ ba cái dường như là bức lương vì sướng giống nhau. Chỉ tiếc, này rượu mặc dù là uống lên, Lê Thiếu Vân cũng không nhiều xem một cái. Nàng đứng lên lung lay tiếp tục uống rượu bộ dáng nhưng thật ra đưa tới không ít người chú ý. Cách đó không xa Mạnh Lâm càng là chú ý tới. Cẩn thận nhìn nhìn, lại nhìn thấy Cảnh Vân chiêu kia trương quạnh quẽ mặt. Tức khắc đem bên cạnh nữ nhân đẩy qua đi. Nhấc chân liền đã đi tới. Cảnh tiểu thư, Mạnh Lâm mở miệng kêu một tiếng. Bất quá nhìn đến bên cạnh Lê Thiếu Vân, Mạnh Lâm sắc mặt tối sầm, khóe miệng trừ động một chút. Phía trước người nam nhân này dùng khói hoa tạp đầu não chấn động. Ở bệnh viện ngây người mấy ngày, này bút chứng hắn còn không có tìm hắn tính đâu. Mấy ngày nay hắn làm người tra xét một chút người nam nhân này thân phận. Nhưng rốt cuộc chỉ là trên đường gặp mà thôi. Liền người này tên cũng không biết. Tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại khen ngược, nếu gặp gỡ, hắn khẳng định muốn biết rõ ràng hắn là từ đâu toát ra tới tai tinh. Dám đối với hắn Mạnh Thiếu xuống tay, là gan phì. Lê Thiếu Vân nhìn hắn một cái. Mạnh Thiếu đúng không? Phiền toái ngươi cút ngay một chút. Không khí trở nên không tốt lắm mà ni tiểu tử. Bất quá chính là điểm tay chân công phu mà thôi. Tính cái gì bản lĩnh? Mạnh Lâm cắn chặt răng. Lại nói, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được. Nếu chúng ta ở chỗ này chạm mặt, không bằng hảo hảo tâm sự. Cảnh Vân chiêu, ngươi coi trọng này nam nhân còn không phải là bởi vì hắn có tiền sao? Bổn thiếu gia nói cho ngươi, còn trước nay không ai dám cùng ta Mạnh Thiếu so. Ngươi còn không phải là muốn điếu ta ăn uống sao? Hảo, ta nói cho ngươi, ngươi thành công, vừa lòng sao? Mạnh Lâm lại nói, Hắn thốt ra lời này xong, chỉ thấy kia tiểu thanh lung lay một chút, chỉ vào Cảnh Vân Chiêu. Gì, các ngươi không phải huynh muội sao? Hảo à, ngươi cưỡng bách trẻ vị thành niên có phải hay không? Kia tiểu thanh tức khắc trợn mắt giận nhìn, nhấc chân qua đi liền muốn lôi kéo Cảnh Vân Chiêu. Một bên còn nói, tiểu muội muội ngươi đừng sợ, chúng ta báo nguy, đem cái này nam nhân thúi đưa vào ngục giam. Ngoặc kép, hết chương.